Kế hoạch nghịch tập của Củi Mộc. Chương 8, tiệc tối sóng gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Viễn chịu đựng sự độc đoán của Lục An, cực kỳ dày vò đứng trong phòng sách. Cuối cùng, Lục An ngừng nói, phất phất tay, thả Lục Viễn rời đi. Lục Viễn ra khỏi phòng sách với tâm trạng cực kỳ tệ. Trong lòng thiêu đốt một ngọn lửa mà không có chỗ nào để phát tiết. Thế là gã đổ tất cả oán giận lên đầu Lục Diêu. Nếu như không phải vì ông cha Lục Ninh của Lục Diêu, gã không cần phải chịu áp lực thế này từ cha mình. Cứ để cho Lục Diêu ung dung tự tại mấy ngày đi đã. Chờ đến lúc nhập học, gã nhất định sẽ để Lục Diêu hối hận vì đã báo danh vào học viện quân sự cao cấp Chòm Sao Ngự Phu. Tốt nhất là tên Củi Mộc này thi không đậu. Đến lúc đó chờ anh ta đủ 18 tuổi, cha có thể quang minh chính đại đuổi cái tên Củi Mộc này ra khỏi cửa. Lục Diêu lúc này đang đăng nhập Tinh Võng. Hiện tại y đang dùng tài khoản của Lục Diêu. Tài khoản của Tinh Võng cũng chia cấp bậc, từ cấp D đến cấp S. Tài khoản Tinh Võng được phân chia dựa vào tài sản và địa vị trong xã hội của người sử dụng. Người dân bình thường có chút ít tài sản là cấp C. Người giàu là cấp B, cấp A là giai cấp quyền quý. Cấp S thì nhân tài cấp bậc thiếu tướng trở lên của quân bộ mới có được. Tài khoản của Lục Diêu là cấp D, bởi vì toàn bộ số tiền gửi trong thẻ của cậu ta chỉ có 1 vạn tinh tệ. 1 vạn tinh tệ cũng chính là thu nhập một tháng của dân chúng liên bang bình thường. Số tiền gửi ít nhất của tài khoản cấp C là 30 vạn tinh tệ. Từ cấp C lên cấp B có một khoảng cách to lớn. Số tiền gửi trong tài khoản cấp B ít nhất là 5.000 vạn tinh tệ. Tài khoản của Lục Viễn chính là cấp B. Mà tài khoản cấp A ngoại trừ số tiền gửi thấp nhất là 10.000 vạn tinh tệ ra, còn cần có địa vị chứng minh. Tài khoản cấp D cũng chỉ có thể sử dụng tính năng cơ bản nhất của Tinh Võng. Những khu khác cài đặt quyền hạn thì tài khoản của Lục Diêu vào không được. Tài khoản của Isus là cấp S. Tất cả tính năng của Tinh Võng đều mở ra với y. Lục Diêu bây giờ rất nghèo. Tuy Thượng tướng Eric nói tất cả chi phí học tập của y sẽ được miễn, nhưng hệ thiết kế cơ giáp thực ra là một chuyên ngành khá đốt tiền. Một chiếc cơ giáp được thiết kế ra có lúc cần phải thử hơn 1.000 loại vật liệu mới có thể tìm được loại phù hợp nhất. Càng không cần phải nói đến hộp năng lượng và hệ thống trí năng của cơ giáp. Tuy trên Tinh Võng cũng có thể mô phỏng được, nhưng những thứ đó chỉ là số liệu. Sau cùng vẫn cần phải lắp ráp lại trong hiện thực. Một sai lầm nhỏ cũng sẽ dẫn tới tính năng cơ giáp bị giảm. Vật liệu trường học có thể cung cấp cho học sinh bình thường khá có hạn. Một vài vật liệu quý giá đều là học sinh tự mình kiếm. Cơ giáp cấp bậc càng cao, vật liệu yêu cầu cũng sẽ càng chân quý khan hiếm. Học sinh hệ thiết kế cơ giáp sở dĩ ít, một mặt là bởi vì đầu vào rất khó, mặt khác là vì hệ này khá đốt tiền, người bình thường căn bản gánh không nổi. Lục Diêu vào hệ thiết kế cơ giáp nguyên nhân chủ yếu là vì hy vọng có thể hồi sinh Ánh Trăng. Ánh Trăng là cơ giáp cấp SSS, cho nên toàn bộ mọi vật liệu để chế tạo Ánh Trăng đều là vật liệu quý hiếm khó tìm. Tài lực cần để chế tạo Ánh Trăng dù là một quốc gia cỡ trung bình thường dốc hết tài nguyên quốc gia cũng không thể gánh nổi. Lục Diêu bây giờ rất nghèo. Nghèo tới mức nếu không phải chi phí đi lại do Học viện Quân sự đệ nhất liên bang chi trả, có khả năng y chả có đủ chi phí đi đường để đến được chủ tinh cầu. Thế là Lục Diêu bắt đầu nhớ nhung tới tài khoản của Isus. Tài khoản của Isus là cấp S, ngoại trừ có được quyền hạn cao nhất của Tinh Võng. Trong tài khoản của y còn liên kết với tài khoản thẻ. Tinh hệ Chòm Sao Thần Anh có rất nhiều quốc gia. Mỗi một quốc gia đều phát hành tiền tệ riêng của mình. Ví dụ như tiền tệ của Liên bang Ngân Hà là tiền liên bang. Tiền tệ đế quốc Ngân Ưng dùng đó là tiền Ngân Ưng. Tiền tệ giữa những quốc gia khác nhau thì tỷ giá hối đoái cũng khác nhau. Tinh Võng là Internet kết nối toàn bộ tinh hệ Chòm Sao Thần Anh, cho nên số lượng giao dịch trên mạng Tinh Võng cực kỳ lớn, nhằm mục đích có thể giao dịch nhanh chóng. Tất cả tài khoản Tinh Võng đều liên kết với tài khoản thẻ. Số tiền tệ bên trong đều sẽ căn cứ vào tỷ giá hối đoái để chuyển đổi thành tinh tệ được dùng thống nhất trên Tinh Võng. tài sản mang danh Isis vô số. Chỉ riêng tinh cầu cao cấp được phân phong đã có mười mấy. Thuế má một năm đều có thể vượt quá tổng số thuế của mấy quốc gia cỡ chung. Lục Diêu không hề lo lắng mình đăng nhập tài khoản Isis thì sẽ bị người quen của Isis phát hiện. Bởi vì độ bảo mật trên tinh võng rất cao. Nếu một người thiết lập đăng nhập giấu tên, vậy thì sẽ không bị bất cứ người nào nhận ra. Cũng sẽ không bị ai giám sát có online hay không. Cấp bậc càng cao thì tính bảo mật càng tốt. Nếu là tài khoản cấp D của Lục Diêu, y đăng nhập giấu tên thì tài khoản cấp C và cấp B sẽ không nhận ra y. Nhưng người cấp A và cấp S có thể giám sát được. Người cấp A chỉ có cấp S giám sát được. Cấp S thì bảo mật hoàn toàn. Cho dù cùng là cấp S cũng không thể giám sát được. Lục Diêu tiến vào khoang đăng nhập. Điều duy nhất y lo lắng hiện nay chính là y có thể sử dụng tài khoản của Isis được không? Lỡ như không thể sử dụng, vậy y phải nghĩ cách khác để kiếm tiền rồi. Sau khi tiến vào khoang đăng nhập, trước mặt hiện ra lựa chọn. Có đăng nhập bằng tài khoản Lục Diêu không? Lục Diêu là tài khoản khoang đăng nhập này ngầm thừa nhận. Lục Diêu điểm vào ô không lựa chọn. Mời nhập tài khoản mới. Hệ thống nhắc nhở. Lục Diêu nhập vào tài khoản của Isis. Tài khoản của Isis có rất nhiều khóa bảo mật y tự mình thiết lập. Lục Diêu không chút hoang mang nhập đống khóa bảo mật trong trí nhớ. Khóa bảo mật chính xác. Tiếng nhắc nhở cứng nhắc lại lần nữa vang lên. Xin quét thẻ ID thân phận để xác nhận thân phận. Lục Diêu, bởi vì lúc trước vẫn luôn đăng nhập trực tiếp. Đến nỗi y sớm quên mất đăng nhập tinh võng ở nơi khác sẽ phải quét thẻ ID thân phận. Lục Diêu thất bại trong gang tất cạn lời đẩy mở cửa khoang. Thẻ ID thân phận của Isis đã sớm giống thân thể Isis hóa thành bụi bặm trong vũ trụ rồi. Y lấy đâu ra nữa chứ? Cho dù thẻ ID thân phận có thể xin cấp lại sau khi mất. Y cũng chả có cách nào dùng thân thể hiện tại đi xin lại được. Cái lại cảm giác tay nắm tài sản cách xù nhưng chỉ có thể ngắm chứ không thể xài này thật khiến người muốn điên cuồng. Cho nên tâm trạng bây giờ của Lục Diêu rất tồi tệ. Hiệu suất của Học viện Quân sự quả thực cực kỳ cao. Ngày hôm sau, Học viện Quân sự cao cấp Tròm Sao Ngự Phu đã gửi giấy thông báo trúng tuyển tới cho Lục Viễn. Bởi vì là chuyện đã biết trước, nên Lục An đã sắp xếp trước một buổi tiệc vào tối nay, đặc biệt chúc mừng Lục Viễn được Học viện Quân sự tốt nhất tinh vực Trung Châu tuyển chọn. Tất cả mọi người Lục gia, dù là dòng chính hay dòng bên đều nhận được lời mời. Những gia tộc quan hệ tốt với Lục gia cũng nằm trong danh sách mời. Thế nên cho dù buổi tiệc tối nay tuy nói là tiệc gia đình quy mô nhỏ, nhưng nhân số thực tế không hề ít chút nào. Châm chọc là quang não của Lục Diêu cũng nhận được thư mời do Lục An gửi. Lục Diêu ước chừng giấy thông báo trúng tuyển vừa nhận được từ Học viện Quân sự đệ nhất liên bang trong tay. Quét mắt nhìn thư mời. Sau đó nhét giấy thông báo trúng tuyển vào trong vali. Vali của y chỉ là một dương hành lý bình thường. Dân chúng phổ thông đều không còn dùng loại vali đã bị đào thải này nữa rồi. Dùng nó chỉ có người nghèo. Người bình thường sẽ dùng vali không gian áp xúc. Được chia từ cấp 1 tới cấp 10. Cấp 1 là không gian áp xúc gấp đôi. Cấp 10 là không gian áp xúc gấp 10. Cấp số càng cao, không gian càng lớn, giá cả cũng càng cao. Màn đêm buông xuống, nhà chính Lục gia đèn đuốc sáng trưng. Buổi tiệc tối mở màn, đại sảnh Lục gia, âm nhạc du dương, quần áo trang sức tóc tai sang trọng. Lục Viễn mặc một bộ lễ phục đặt riêng, khéo léo trang nhã, cộng thêm tướng mạo thanh tú, cũng được xem là mỹ thiếu niên phong độ. Khách khứa nhận được thư mời đều khen với Lục An rằng Lục Viễn tuổi nhỏ thông minh, về sau nhất định làm việc lớn. Lục An mỉm cười, nhưng ý cười chẳng tới được đáy mắt. Tôi chỉ mong nó có thể so sánh được với Lục Ninh. Như vậy mới không uổng phí lời ngợi khen này. Lục An nói. Khách khứa nghe được câu này chỉ cười ngượng ngùng. Không tiếp lời. Cuối cùng, khách đã đến đủ. Lục An ra hiệu dàn nhạc ngừng diễn tấu. Âm nhạc ngừng. Lục An đi lên bục. Ông ta mặc bộ lễ phục đuôi tôm phẳng phiu. Mái tóc xám được chải cẩn thận tỉ mỉ. đường nét nơi khóe miệng đều mang theo sự nghiêm túc và cứng nhắc. Ông ta chỉnh chỉnh cà vạt, tiếp đó mới mở lời. Chào mọi người, rất vinh hạnh có thể mời các vị đến tham gia buổi tiệc tối hôm nay. Bên dưới bục vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Lục Diêu mặc bộ đồ thường hết sức không hợp với đám người áo mũ chỉnh tề nơi đây. Y tùy ý dựa lên cột trụ ở hành lang, khoanh tay ôm ngực nhìn Lục An dáng vẻ đắc ý trên bục. Isis là đệ nhất thân vương của đế quốc Ngân Ưng. Mỗi một động tác đều nhận được rất nhiều sự chú ý, cho nên mỗi một lời nói, mỗi một hành động của y đều khá hoàn mỹ. Lễ nghi phong độ cực tốt, ngay cả đường cong nụ cười và bước chân lớn nhỏ đều vừa vặn. Thực ra Isis không hề thích cuộc sống kiểu đó. Tuy Lục Diêu thân thể này thật nhiều rối rắm, nhưng lại không có quá nhiều trói buộc. Đây cũng được xem như chỗ duy nhất khiến Isis hài lòng. Lục An tất nhiên cũng thấy được Lục Diêu không hợp với những người xung quanh. Ông ta bất mãn liếc nhìn Lục Diêu một cái, nhưng bởi vì động tác này quá cẩn thận, cho nên người nhìn ra được không nhiều. Lục Diêu chả thèm để ý, nở một nụ cười châm biếm với Lục An. Lục An tất nhiên thấy được nụ cười của Lục Diêu, nơi đáy mắt ông ta xẹt qua ánh sáng lạnh, nhẹ nhàng nhếch môi. Mấy động tác này của ông ta đều rất nhanh, gần như không ai chú ý đến, đều chỉ cho rằng Lục An đang ngừng nghỉ lúc phát biểu thôi. Buổi tiệc tối lần này đặc biệt tổ chức để chúc mừng con cháu Lục gia tôi được học viện quân sự cao cấp Chòm Sao Ngự Phu tuyển chọn. Lần này cả hai đứa con trai của tôi Lục Viễn và Lục Tiêu đều được chọn. Tư chất của Lục Viễn dám định ra được tinh thần lực và thể năng đều là A. Nó là một trong những học sinh song A số lượng không nhiều trong đợt kiểm tra lần này của học viện. Học sinh dám định ra được tư chất song A lần này của học viện cũng chỉ có 83 người. Lời của Lục An nói đến đây, trong mắt mới lộ ra ý cười chân thật, khóe miệng cũng hơi nhếch lên. Chúc mừng, tiếng chúc mừng dưới bục vang lên không ngừng. Dù thật lòng hay giả ý, tôi nhớ Lục Ninh có một đứa con trai tên là Lục Diêu đúng không? Bằng tuổi với Lục Viễn, hẳn là cùng cấp nhỉ? Lần này chắc cũng thi vào học viện cao đẳng phải không? Không biết được học viện nào tuyển chọn rồi. Một giọng nói rất đột ngột từ trong đám người truyền ra. Ánh mắt của tất cả mọi người đều có ý nhìn về phía Lục Diêu. Lúc này, khóe miệng Lục An khẽ nhếch. Chẳng chút nào để ý tiêu điểm bị Lục Diêu cướp đi. Cách chương.